Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 33 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Minh Nguyệt đang nhốt mình ở trong phòng, mặc chiếc áo ngủ thanh lịch khi nghe thấy cuộc đối thoại căng thẳng của hai cha con. Lâm Minh Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy gia đình này lại xa lạ đến vậy. Hóa ra, Lãnh Thiên Phong đã sớm biết An Hạ Liên ở đâu. Nhưng vì Lãnh Minh Thành uy hiếp sẽ giết cô ta, nên Lãnh Thiên Phong mới bỗng dưng thay đổi vào phút cuối. Quyết định cưới Sư Quân Tử. Hai cha con bọn họ còn muốn dùng một đứa cháu để làm giao dịch ư. Trời ơi, chuyện bất nhân bất nghĩa gì đang diễn ra vậy? Trong lòng của bà bất an, vẫn cứ bưng một ly nước ấm đứng bên cửa sổ. Nhìn mưa bụi về đêm và thoáng lạnh, buồn rũ rượi, ly nước ấm trong tay lạnh ngắt từ khi nào cũng không biết, cơ thể vẫn không nhúc nhích. Mãi cho đến khi ly nước trong tay bị đánh rơi xuống đất mà không biết, toàn bộ nước trong ly hất văng lên trên áo ngủ của bà mới hoàn toàn hoàn hồn lại. Vội vàng đem áo choàng vỗ vỗ lên trên đó, sải bước chân, mang theo dép lê ngồi trên sofa. Có phải bà đã sai lầm rồi không? Bà đuổi An Hạ Liên đi để cho Lãnh Minh Thành lợi dụng được sơ hở để con trai phải lấy một người mà nó không hề yêu thương. Nếu như An Hạ Liên chết, liệu Lãnh Thiên Phong có giống như Lạc Gia Huy kia, si tình đến độ tự sát hay không? Nghĩ đến đây thôi, Lâm Minh Nguyệt cảm thấy suy sụp tinh thần, không ngừng lo lắng. Phòng tân hôn xa hoa, trong mắt hắn là chỉ có đau thương. Sao cuối cùng lại thành ra kết cục này? Vốn dĩ mọi thứ đang xoay vần theo một quỹ đạo rất yên bình, vậy mà chỉ trong chớp mắt tất cả đều biến chuyển. Mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi Lãnh Thiên Phong cứ tưởng đây là một giấc mơ. An Hạ Liên đang ở bên cạnh tên hàng xóm cũ kia, có phải cô đang hết sức đau lòng sẽ không ngừng trách móc hắn, oán hận hắn? Tiếng nước róc rách truyền từ phòng tắm. Sư Quân Tử kia vốn dĩ cũng là mỹ nhân sắc nước hương trời, nhưng cứ nghĩ đến phải cùng một à đàn bà dối trá và âm hiểm ân ái trong căn phòng của hắn và An Hạ Liên, hắn liền cảm thấy ghê tởm bản thân biết bao. Thực ra, ngay khi trở lại Bắc Đế, bằng quyền lực đó Lãnh Thiên Phong dễ dàng tìm ra được tung tích của An Hạ Liên. Khi biết cô bị tên dẻo mồm dẻo miệng Trịnh Vĩ kia nhốt lại tư xa, Lãnh Thiên Phong chỉ muốn cho hắn ta một phát súng gục ngay tại chỗ. Nhưng càng là người ngoài cuộc, hắn ta tỉnh táo cho Lãnh Thiên Phong lời khuyên rằng nên để An Hạ Liên ở lại nhà của Trịnh Vĩ. Ít nhất, trong khoảng thời gian này, cô sẽ an toàn. Nếu như nhất quyết, một mất một còn với Lãnh Minh Thành, thì người chịu thiệt chính là An Hạ Liên. Chính vì lời khuyên này mà Lãnh Thiên Phong cắn răng bơ đi An Hạ Liên. Hơn ngàn lần hắn tự nhủ bản thân không được manh động, không được bứt dây động rừng khiến cho An Hạ Liên sợ hãi. Với tính cách của An Hạ Liên, nếu như cô nhận ra hắn biết chỗ ở của cô nhất định sẽ tìm cách trốn đi thật xa. Mà bây giờ, Lãnh Minh Thành luôn luôn trực chờ muốn giết An Hạ Liên, nên chỉ có ở tại tư gia của Trịnh Vĩ thì cô mới được an toàn. Sứ Quân Tử mặc bộ váy lụa dài tay màu hồng phấn, như thiếu nữ bước ra từ trong phòng tắm, với mái tóc vẫn còn đang ướt nước. Cô tay cầm khăn lau khô tóc, bước đến bên bàn phấn thoa kem dưỡng da, hoàn toàn không đếm xỉa đến Lãnh Thiên Phong đang ngồi như tượng trên giường. Không khí trong phòng tân hôn vô cùng kỳ lạ. Không có chút ấm áp ôn nhu, cũng chẳng nồng nàn tình cảm. Tất cả chỉ là sự lạnh nhạt cùng với hở hững theo cái kiểu tôi sống mặc tôi, anh làm gì mặc anh. Lãnh Thiên Phong liếc mắt, nhìn rồi cũng đi vào trong nhà tắm. Hắn tự nhận bản thân chẳng phải là người tốt bụng gì, nhưng bảo hắn lên giường với cái con nhỏ ghê gớm này, hắn không làm được. Hơn nửa tiếng sau, hắn mới chần chừ bước ra. Bản thân cũng cảm thấy buồn cười. Đường đường là Lãnh Tổng cao cao tại thượng, bây giờ ở ngay trong nhà của mình mà phải khúm núm như thiếu nữ ngây thơ vậy. Còn đang tính nói rõ cho Sử Quân Tử biết rằng hắn cùng với cô kết hôn đã là nhẫn nại lớn nhất rồi. Vậy mà ngước mắt nhìn thì Sử Quân Tử đã đeo mặt nạ bịt mắt, ung dung chìm vào giấc mộng đẹp trên giường lớn. Cô ta ngang nhiên đem Lãnh gia thành nhà riêng của mình, không nói nửa lời, cứ thế chùm chăn ngủ li bì. Lãnh Thiên Phong đứng bên giường, cảm thấy bản thân như bị trêu đùa vậy. Cô ta ngủ như thế thì hắn phải ngủ ở đâu đây? Chẳng lẽ lại nằm trên đất sao? Lãnh Thiên Phong chần chừ một lúc rồi đi thẳng ra ngoài, sang phòng sách, vùi đầu vào công việc. Tiếng cửa đóng vang lên bên tai, Sử Quân Tử như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Tháo xuống bịt mắt, Tình Như Sáo ngồi dậy, nghe ngóng tình hình bên ngoài. Ôi may quá, cứ tưởng không thoát được đêm nay. Dù có đồng ý lấy hắn, cũng không có nghĩa là hai người phải ngủ cùng nhau. Huống hồ cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài tầm nửa năm mà thôi. Đợi thời cơ thích hợp, cô sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Chân vừa mới chạm tới thảm lông mềm mại, liền nghe thấy tiếng động rất lớn. Bên kia phòng có tiếng quát tháo. Hôm nay là đêm tân hôn, thế mà mày lại để Sử Quân Tử ngồi cô độc một mình cả đêm trong phòng sao? Lãnh Minh Thành bước tới, thái độ lại uy nghiêm cùng với lạnh lẽo, không hề thay đổi. Bây giờ tao nói rõ cho mày biết lần nữa. Cháu nội của tao càng sớm ra đời, thì An Hạ Liên mới có thể yên ổn sớm một chút. Nếu như mày kéo dài một ngày, cô ta càng nguy hiểm thêm một ngày. Hơn nữa, cho dù mày có tìm được cô ta đem về, thì tao cũng có biện pháp tương tự khiến cho cô ta sống không bằng chết. Nếu như mày thông minh hơn một chút, nên biết làm gì để giải quyết hoàn toàn chuyện này, không giữ lại hậu quả nghiêm trọng. Tao và mày bây giờ không phải là cha con, mà là đang làm giao dịch, dùng con của mày để trao đổi lấy cái gọi là tình yêu mà thằng mất dạy như mày gọi. Sau đó, tao sẽ sắp xếp chu toàn cho con hồ ly tinh này, không hề quan tâm đến cuộc sống yêu đương của mày nữa. Lãnh Thiên Phong còn đang muốn lơ đi, thế nhưng sấp ảnh trong tay Lãnh Minh Thành đã khiến hắn khựng lại. Đó là những tấm ảnh An Hạ Liên sống tự do tự tại tại tư gia của Trịnh Vĩ. Rõ ràng là ảnh chụp trộm. Đây chính là uy hiếp. Lãnh Minh Thành muốn nói với hắn rằng bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể khiến cho An Hạ Liên biến mất khỏi trần thế. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía trước, khuôn mặt tuấn tú đã trắng bệch. Lãnh Minh Thành đứng đối diện với hắn, cơ thể khôi ngô đứng bất động như núi, ra hiệu cho toàn bộ người làm trong nhà lui xuống. Một đôi mắt già nua vô tình nhìn chằm chằm về phía hắn. Đây chính là kết quả mà mày muốn sao? Vừa lòng chưa? Mày nghĩ cô ta có thể trốn cả đời ở cái nơi đó sao? Chỉ cần một phát súng thôi, thì An Hạ Liên đó chỉ còn là cái xác không hồn. Huống hồ gì người của tao đã sớm trà trộn vào bên trong rồi. Thân ảnh cao lớn của Lãnh Thiên Phong không hề cử động. Đừng tưởng rằng tao làm không được. Đối đầu với tao chỉ có một con đường chết thôi. Đôi mắt già nua lợi hại của Lãnh Minh Thành như được nhuộm đỏ bằng máu. Ánh mắt hung ác, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng dáng của con trai. Một thân đầy lửa giận. Vốn dĩ mày có cơ hội để lại mạng sống cho cô ta, nhưng mày lại không cần. Như vậy, tao liền làm theo điều mà mày mong muốn. Bây giờ mày hối hận sao? Sinh mạng cùng với cái cánh của mày đều là tao ban cho mày. Nếu như muốn vồ lại, cứ đợi cái cánh của mày cứng cáp rồi hẵng đến đây chiến đấu với tao. Lần này tao chia rẽ mày cùng với con hồ ly tinh này chính là để cho mày biết Lãnh Thiên Phong mày còn không đủ sức mạnh, còn không có tư cách dám ở địa bàn của tao mà hô mưa gọi gió. Trước kia, tao còn dễ dàng tha thứ cho mày. Bởi vì mày là con của tao, từng đồng tâm hiệp lực với ba của mày là tao đây, tao có thể buông tay để cho mày tôi luyện bản thân. Nhưng hiện tại, nhà họ Lãnh tao chỉ giữ được một đứa con có xác mà không có hồn. Tâm của mày đã sớm cùng với một đứa con gái không đáng được nhắc đến, đối địch với Lãnh gia tao. Đáng giá sao? Đây đã là lần thứ hai rồi. Vì sao mày còn không chịu rút ra bài học chứ? Một tay vung lên quăng ngã bình hoa bên cạnh. Rớt xuống đất, vỡ tan tành. Minh Thành, ông đừng nói nữa. Lâm Minh Nguyệt ở trong phòng nghe được liền kinh hãi, nước mắt áy náy không ngừng dâng lên trong hốc mắt, khóc từ trong phòng chảy vọt ra, nắm chặt lấy bàn tay của chồng, ngẩng đầu cầu xin. Ông đừng ép buộc nó như vậy, nó là con của chúng ta mà, không phải là kẻ thù. Chúng ta thật sự có lỗi với An Hạ Liên mà. Minh Thành, có thể chúng ta đã sai lầm rồi, thật sự là sai lầm rồi. Lãnh Thiên Phong đang chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt tuấn tú như được điêu khắc từ tượng ra phủ một màng tro tàn, bước chân chậm rãi đi về phía bên này. Hắn đi đến bên cạnh cha của mình, nâng lên ánh mắt, đó cũng là một đôi mắt ưng ngoan độc, âm hiểm tương tự như ba của hắn. Nhất định ông sẽ phải trả giá đắt vì tất cả những gì mình đã làm ngày hôm nay. Lại liếc mắt một cái, nhìn mẹ đang khóc lóc thương tâm muốn chết đi sống lại, cũng không có dừng bước chân, sát bên người mà đi qua. Thiên Phong. Lâm Minh Nguyệt hoảng sợ, vội vàng choàng tay chạy tới, bắt lấy cánh tay của con trai. Nhưng Lãnh Minh Thành lập tức lạnh giọng giật ngược bà ta lại. Khoanh tay đứng đó, lớn tiếng nói về phía bên này. Lúc này, mày nói ra những lời này còn hơi sớm đó. Nếu như mày động được vào tao, vài ngày trước đã không có chuyện khoanh tay đi vào khuôn khổ. Tao xin khuyên mày, làm ít chuyện phản kích, vô dụng lại đi. Nếu không, sẽ chỉ làm mày sụp đổ nhanh hơn thôi. Phương thức mày trả thù tao tốt nhất chính là để cho chính bàn tay của mày nắm giữ quyền lực to lớn, ngang hàng với quyền thế của tao. Như vậy thì mày mới có khả năng cùng với năng lực đánh ngã được tao. Nếu không, tao sẽ cho mày đi đến hang cùng ngõ cụt. Cái nhà họ Lãnh này xem chừng cũng chẳng hơn gia đình cô là bao. Trong nhà, cha con luôn luôn mâu thuẫn, mẹ thì luôn luôn là người thương yêu con cái, nhưng lại không thể thoát khỏi ràng buộc từ người chồng. Đây chính là cái vòng luẩn quẩn mà bao nhiêu thế hệ hào môn không thể thoát ra. Bởi mới nói, dựa dẫm vào tiền và quyền của gia tộc đâu phải là chuyện giỡn chơi. Cứ nhìn Lãnh Thiên Phong là tấm gương thì hiểu ngay. Người ngoài cứ tưởng làm tổng tài thì hơn người, xuất thân không tồi, không gặp trở ngại trong cuộc đời. Làm bất cứ việc gì thì cũng có gia tộc hậu thuẫn. Nên bây giờ đây, cuối cùng thì cũng phải nếm mùi vị thất vọng rồi. Lãnh Thiên Phong, anh cười nhạo tôi làm gì chứ? Chúng ta đều giống nhau cả thôi. Anh cũng chỉ là con rối của hậu duệ này. Rồi đời sau của anh, đời sau của đời sau nữa cũng đều đi vào vết xe đổ này thôi. Sử Quân Tử tựa vào khung cửa, cười khẩy mỉa mai. Cô thích cái xiết tay đầy tức giận, cũng thích cái ánh mắt bất lực trước cuộc đời của lũ đàn ông ngạo mạn này. Nếu như Lãnh Thiên Phong là phụ nữ, có khi đã sớm bại dưới tay của cô rồi. Hắn ta sẽ không thể quay về bên An Hạ Liên nữa. Cái thứ tình cảm lọ lem gà vào nhà giàu chỉ có trong cổ tích ấy cũng chỉ đến được bước này mà thôi. Dù sau này hai người có ly hôn thì An Hạ Liên vẫn mãi mãi canh cánh điều này ở trong lòng. Vợ yêu dấu, chồng cô khổ sở, cô cũng đừng mong sung sướng. Lãnh Thiên Phong không thèm để vào mắt cái kiểu cười nhạo ngấm ngầm đó. Hắn đi lướt qua còn không quên quẳng cho Sứ Quân Tử một câu khiến cho cô cười không nổi. Đôi mắt của Lãnh Thiên Phong phát ra ánh sáng lạnh lùng, không thèm để ý đến cô ta, nhanh chóng bước qua người cô ta, đi ra khỏi cửa. Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến âm thanh hắn lái xe rời đi. Xe lái rất nhanh, tông thẳng vào cánh cổng sắt của nhà họ Lãnh, thẳng một đường đến một nơi. Vợ, vợ yêu dấu sao? Má ơi, cái xưng hô gớm ghiếc này thật khiến cho cô nổi hết cả da gà luôn đấy. Tên khốn này vẫn còn dửng dưng như vậy hay sao? Chẳng lẽ hắn ta không đau lòng cho mối tình chưa nở đã vội tàn hay sao? Đàn ông đúng là một đám ưa nói lời hoa mỹ, còn đàn bà thì lại mê đắm trong mấy cái lời đường mật đó. Sứ Quân Tử vào phòng đóng sầm cửa lại, tức tối bỏ lên giường chùm chăn đi ngủ. Ngày tháng còn dài, cứ đợi cô xoay cho ba người đàn ông này lên bờ xuống ruộng thì cô mới hả dạ. Nhưng Lâm Minh Nguyệt thì không lạc quan được như vậy. Bà ngồi trong phòng, chìm trong cảm giác bất an, cùng lo sợ, không ngừng. Mâu thuẫn giữa hai cha con càng ngày càng chồng chất. Cứ cái đà này, thì có phải hai người bọn họ sẽ từ mặt nhau luôn hay không? Bình thường bọn họ lạnh nhạt lẫn nhau, bà có thể tự mình huyễn hoặc rằng đàn ông không giỏi thể hiện tình cảm. Nhưng bây giờ, Lãnh Minh Thành còn đòi giết An Hạ Liên. Như vậy, hiểu lầm giữa bọn họ sẽ càng thêm sâu đậm. Bà không muốn con trai phải sống nửa đời trong hối hận. Không muốn chồng mình đi vào đường cùng, càng không muốn gia đình này tan nát. Muốn gỡ nút thì phải tìm được người buộc nút. Chuyện này đi tới hôm nay cũng là do sự cố chấp của bà, mà hiện tại chỉ có An Hạ Liên đứng ra thì mới thay đổi được cục diện. Chiếc xe chở Lâm Minh Nguyệt đã sớm dừng trước cổng biệt thự của Trịnh Vĩ, nhưng bà vẫn chần chừ mãi không dám vào. An Hạ Liên sẽ đồng ý gặp bà hay sao? Ngày thường Lãnh Thiên Phong hay nói tính cách của bà quá cứng nhắc, lại cố chấp, nhưng bà không tin. Bây giờ cuối cùng thì cũng hối hận rồi. Nhưng hối hận thì cũng vô ích. Bây giờ bà phải gạt bỏ đi liêm sỉ, xấu hổ các thứ. Chỉ có An Hạ Liên mới dàn xếp được cái mớ hỗn độn này. Lâm Minh Nguyệt đành mở cửa xe, cách cổng hơn một mét đã bị vệ sĩ chặn lại. Tìm ai đây? Đối mặt với khí thế ghê gớm đó, Lâm Minh Nguyệt cũng không thấy sợ, nhưng bà vẫn cố cười gượng, giữ tư thế của một phu nhân cần có. Tôi tìm An Hạ Liên. Không được. Tại sao chứ? Tôi là mẹ nuôi của nó mà. Các người đang giam giữ con gái của tôi hay sao? Chuyện đến nước này, Lâm Minh Nguyệt không ngại nói dối một câu. Miễn là gặp được An Hạ Liên, miễn là cô tha thứ, thì bà có nói dối hơn trăm câu cũng được. Bốn vệ sĩ thoáng nhìn nhau, rồi dùng bộ đàm báo lại cho bên trong. Lâm Minh Nguyệt trong lòng không ngừng cảm thán. An Hạ Liên lợi hại thật. Vừa rời khỏi con trai của mình liền có thể tìm được ngay cái cây tùng cây bách khác để dựa vào. nhìn tư gia của Trịnh Vĩ cùng với cách hắn nâng niu An Hạ Liên. Khéo người ta còn tưởng cô ấy là phu nhân của Trịnh Vĩ ấy chứ. An Hạ Liên đang kịch liệt gõ bàn phím, hai mắt thiếu điều dán luôn vào màn hình. Thần là một biên kịch xuất sắc, được nhận giải thưởng của năm, cô đâu có cam tâm tình nguyện. Bản thân cứ trượt dài trong nỗi đau của tình ái, nên liền tạo thêm một cái tên ảo khác để viết kịch bản, đem những tình huống cầu huyết của bản thân thành câu chuyện. Ngay cao trào của câu chuyện, thì người hầu tất tả chạy vào bên trong báo lại với cô. Cô An, mẹ nuôi của cô đến tìm. Mẹ nuôi sao? Gì chứ? Cô có mẹ nuôi từ bao giờ mà đến chính bản thân cô cũng không hay biết chứ? Thì là một người phụ nữ tên là Lâm Minh Nguyệt đang ầm ĩ ở bên ngoài nói nhất định phải gặp được cô. An Hạ Liên bực mình, hết con rồi tới mẹ sao? Nhà họ Lãnh là đang muốn trêu đùa cô có đúng không? Lãnh Thiên Phong cũng đã cưới Sử Quân Tử rồi, Lâm Minh Nguyệt như ý nguyện rồi, còn chạy tới nơi này để làm gì nữa? Bà ta muốn khoe khoang với cô, bây giờ con trai con dâu của bà ta sống hạnh phúc, an yên tới mức độ nào hay sao? Đúng là cô đã đánh giá thấp độ mặt dày của nhà họ Lãnh rồi. Tôi không gặp. Cô thay tôi nói lại với bà ta rằng từ nay về sau đừng có dư hơi mà tìm tôi nữa. Tôi cùng với Lãnh Thiên Phong đã là quá khứ rồi. Vâng. À mà khoan đã. An Hạ Liên đột ngột gọi cô người hầu đó lại. Chờ một chút. An Hạ Liên bước đến bên ngăn tủ, lấy ra bên trong một chiếc hộp nhung. Đây là sợi dây chuyền ngọc lục bảo khi đó Lâm Minh Nguyệt đã tặng cho cô. Nhớ lại khi ấy, hai người bọn họ vô cùng hòa thuận, xem nhau như mẹ con ruột thịt vậy. Lâm Minh Nguyệt còn bảo vệ cô, cho dì Thái Chân đến giày bảo cô. Thầy cô nói Sử Quân Tử là kiểu con gái không ra gì, tình cảm tốt đẹp như vậy, sao lại đi tới bước đường này chứ? Nhưng có là gì đi chăng nữa thì tất cả cũng kết thúc rồi. Có trách thì trách cô không có duyên làm con dâu của bà ta. Người không còn thì vật cũng chẳng nên giữ lại nữa. Lâm Minh Nguyệt nói, sợi dây chuyền này là tặng cho con dâu tương lai của bà. Mà hiện tại, con dâu của bà không phải là cô, vậy nên trả vật cho chủ của nó mới đúng. An Hạ Liên thở dài, cầm hộp nhung đưa cho người hầu, dặn dò thật kỹ. Cô đưa cái này cho bà ấy, nói với bà ấy rằng tôi không muốn dây dưa với con trai của bà ấy nữa. Vâng, cô người làm theo y như lời của An Hạ Liên dặn dò mà đưa lại vật này cho bà mẹ nuôi kia. Dù còn nhiều khó hiểu, song cô không dám hỏi nhiều vì sợ An Hạ Liên nổi giận. Lâm Minh Nguyệt ở bên ngoài, trong lòng thầm nguyện cầu An Hạ Liên sẽ bước ra để gặp bà. Cuộc đời đúng là trớ trêu, lúc trước khi An Hạ Liên dịu dàng xin lỗi thì bà lại cành cao cành thấp, mắng cô ra xả. Bây giờ vật đổi sao rời, An Hạ Liên có thể tùy vào tâm tình xem có giúp bà hay không. Nhưng cuối cùng thì Lâm Minh Nguyệt chỉ đành thất vọng mà ra về. An Hạ Liên còn trả lại sợi dây chuyền kia, chứng tỏ cô ấy không muốn giúp bà nữa. Lâm Minh Nguyệt nhờ người làm truyền lời giúp bà. Cô nói với An Hạ Liên rằng Lãnh Thiên Phong vẫn yêu nó. Lãnh Thiên Phong là bị ép buộc, nó không hề yêu thương gì Sử Quân Tử kia hết. Được, được, tôi biết rồi, bà về đi, về đi. Nhưng cô ta không nói lại cho An Hạ Liên bất kỳ một lời nào cả. Điên hả? Nếu như để thiếu gia nhà cô nghe thấy được thì xem như cô về chầu trời là cái chắc. An Hạ Liên thấy cô người làm đó trở lại, tay vẫn lướt trên bàn phím nhưng không quên hỏi, bà ấy có nói gì không? Cô người làm hơi chột dạ nhưng không dám nói mấy lời của Lâm Minh Nguyệt, vậy nên chỉ đánh lắc đầu khẽ nói, không có gì ạ. Quả nhiên là vậy. An Hạ Liên, mày đang trông đợi điều gì chứ? Mày trông chờ Lâm Minh Nguyệt tới khen ngợi mày tốt như thế nào, nói rằng Lãnh Thiên Phong lưu luyến mày ra sao ư? Tại sao lý trí luôn luôn ép buộc cô phải tỉnh táo, không nên quá gở dại, nhưng tâm thì vẫn không chịu được, chỉ có thể chìm vào si mê. Dù cho hôm nay không có sự xuất hiện của Lâm Minh Nguyệt, An Hạ Liên vẫn biết bản thân không có cách nào tự lừa mình rằng cô không yêu Lãnh Thiên Phong. Nhìn người đàn ông từng đầu ấp tay gối với mình, cùng với một thiên kim tiểu thư khác sánh bước đi vào lễ đường, trái tim của cô như bị ngàn gai nhọn xuyên qua. Thứ tình yêu nồng nhiệt nhất, điên cuồng nhất cô đã trao cho Lãnh Thiên Phong. Thử hỏi nửa đời còn lại, cô làm sao mà dám mở lòng mình với ai đây? An Hạ Liên thất thần, ngồi nhìn màn hình viết được chỉ vỏn vẹn nửa trang giấy mà lòng thấy rất đỗi trống rỗng. Tất cả những yêu thương đó như mới ngày hôm qua. Cô vẫn nhớ như in cái ngày cô kiêu hãnh thách thức Sử Quân Tử rằng cô mới là vợ của Lãnh Thiên Phong. Cho dù Lãnh Thiên Phong không còn ở Bắc Đế, thậm chí không còn một xu dính túi thì cũng sẽ không khuất phục mà đồng ý lấy một đứa lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa như cô ta. Kết quả là cô lại đã tự vả vào mặt của mình một cú thật đau. Ngày mà báo chí cùng truyền thông rầm rộ đưa tin Lãnh Thiên Phong và Sử Quân Tử kết hôn, cô cảm thấy ông trời đang chơi cô một vố. Tình yêu đích thực sao? Cái thứ mà cô từng giễu cợt là không có trên đời, để rồi bản thân sa ngã, rồi lại tình mộng, trong đớn đau. Thảo nào hôm đó Sử Quân Tử tự tin như vậy, thảo nào Lâm Minh Nguyệt vẫn luôn luôn đứng về phía cô ta, thảo nào Lãnh Thiên Phong không chịu mở lời cầu hôn cô. Các người đều là một lũ dối trá. An Hạ Liên hai mắt đã long lên sòng sọc, nhất thời mất bình tĩnh, gạt phăng laptop xuống dưới bàn, vỡ thành hai nửa. Tài liệu trên bàn cũng rơi lả tả, ly thủy tinh đã sớm bể tan. Người làm kia cầm khay hoa quả, mới bước vào nhìn thấy cảnh tượng An Hạ Liên điên cuồng, đập đồ liền hết hồn quay đi, bỏ chạy chối chết, không dám quay đầu lại. Má ơi, rõ ràng là cô không truyền lời lại, sao cô An vẫn nổi giận như thế này chứ? Sau một hồi, An Hạ Liên mới bình tĩnh lại. Cô thấy bản thân cũng quá trẻ con rồi, sao lại không kiềm chế được cảm xúc của bản thân tới mức này cơ chứ? An Hạ Liên lau đi vệt nước mắt, mở cửa, bảo cô người làm đang co rúm đứng ở bên ngoài, vào trong dọn dẹp, còn bản thân thì bước vào trong phòng tắm. Con phố buôn bán sầm uất nhất trong nội thành, các trung tâm thương mại nối dài hoạt động, đang giảm giá thúc đẩy tiêu thụ. Các cô gái, cho dù là đã có gia đình hay là thành phần công nhân viên chức tri thức, đều mang theo túi to túi nhỏ, dành thời gian cuối tuần để đến đây mua sắm. Những người đã có gia đình thì chen chúc, muốn cướp món đồ hàng hiệu, chạy qua chạy lại, thiếu chút nữa là muốn phá hư cả mặt đường của con phố phồn hoa này. Nhóm thành phần tri thức thì đang ngồi nhàn nhã trên lầu uống cà phê, tán gẫu chuyện làm đẹp, tán gẫu chuyện về tin đồn, tán gẫu về đàn ông. Tại mấy người không biết thôi, có thời điểm, lãnh chủ tịch cùng với lãnh tổng, mỗi quan hệ giữa hai người không phải là cha con mà là kẻ thù đó. Chỉ cần có một chút tâm lý không phục tùng mệnh lệnh, sẽ sử dụng gia pháp để trừng phạt. Đây gọi là đại gia tộc đó. Đoán chừng lần này là do Lãnh Thiên Phong lên truyền thông, bảo muốn cưới An Hạ Liên kia, nên mới bị lãnh chủ tịch ép buộc cưới Sử tiểu thư, dùng thế lực của mình để áp bức lãnh tổng đi vào khuôn khổ. Nếu thật sự đúng là như thế, vậy thì thật là đáng sợ. Bởi vì tôi nhớ rõ đoạn thời gian đó, anh ta đã công khai bạn gái mới của mình. Quả là mỹ nhân hơn người, so với Sử Quân Tử kia, nhan sắc phải hơn mấy con đường luôn. Sau đó không chừng là lãnh chủ tịch không đồng ý, thẹn quá hóa giận, cứng rắn ép buộc lãnh tổng phải cưới cái cô họ Sử kia. Nếu không cưới, sẽ đá anh ấy ra khỏi Bắc Đế, buộc anh ta vào bước đường cùng. Nói nhỏ thôi, Sử tiểu thư với Lâm phu nhân đang đi về bên này kìa. Cẩn thận, coi chừng bị cô ta nghe được đó. Chúng ta đừng có nói nữa. Mấy cô gái đang tám chuyện, nháy mắt, làm như không có chuyện gì, lật lật mấy trang tạp chí, cơ thể thoải mái, dựa trên lưng ghế sofa, dùng khóe mắt nhìn Sử Quân Tử qua bên người bọn họ. Sử Quân Tử mặc một bộ âu phục màu trắng trang nhã, tóc dài vẫn đen bóng như cũ, không có mang kẹp tóc như trước đây, xóa mái tóc tự nhiên lên vai, bóng dáng thoạt nhìn nhỏ nhắn mềm mại hết sức. Lâm Minh Nguyệt thì đi theo săn sóc bên cạnh, khuôn mặt được chăm sóc rất tốt, căng mịn, nhìn không ra một tia nếp nhăn nơi khóe mắt, để cho vệ sĩ cầm cái túi hàng hiệu cao cấp đi theo phía sau. Sử Quân Tử thanh tú vô cùng, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, kéo tay của Lâm Minh Nguyệt đi lên lầu 3. Hay, giống như là càng ngày càng đẹp ra. Mấy cô gái nhiều chuyện lại bắt đầu nghiêng người ra khỏi ghế sofa, thẳng một đường hướng nhìn chằm chằm với cái người mặc dù đeo kính đen kia, nhưng vẫn dễ dàng bị nhận ra là mẹ chồng cũng với nàng dâu của lãnh gia. Sống an nhàn sung sướng đúng là không giống với người thường. Làn da cũng giống như bộ ngực, vô cùng mịn màng. Nhưng mà bộ âu phục của Sử Quân Tử mặc hôm nay trông thật là khó coi. Rộng quá, một chút cũng không có tôn được dáng người. Sao lại khó coi? Mặc lên thấy thoải mái mà. Đại tiểu thư mặc cái gì thì cũng đẹp hết. Tớ thấy cậu giống như là đang ghen tị với người ta được gà cho lãnh tổng. Trong lòng thấy rất bất bình. Nhìn cô ta cứ như là đang mang thai vậy. Mang thai sao? Mới cưới nhau có mấy hôm thôi. Thai ở đâu ra cơ chứ hả? Đừng có mà nói năng lung tung. Lâm Minh Nguyệt không có bị điếc. Bà nghe thấy mấy lời đó, trong lòng chợt thấy hổ thẹn với con trai, với An Hạ Liên. Hai người bọn họ đang chìm trong đau khổ, còn bà thì lại ở đây ung dung cùng với Sử Quân Tử đi dạo mua sắm. Đúng là lạnh lùng mà. Sử Quân Tử, đột nhiên mẹ có chút đau đầu, hôm nay không đi xem nữa. Mẹ nói bảo mẫu đi cùng với con. Bà lục lục túi sách cầm trong tay, bối rối lấy ra hai viên thuốc đau đầu rồi nuốt xuống mà không cần nước, lại đi trở về, có chút hờn dỗi. Người ngày càng già đi, dễ dàng bị mệt, thật là... Mẹ, chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ một chút đi, sau đó thì trở về. Sử Quân Tử mềm mại, nhẹ nhàng khoác cánh tay của bà, xoay người cùng với mẹ chồng bước xuống lầu, cũng giúp bà vỗ vỗ tấm lưng cho chuẩn khí. Trong lòng hiểu được mẹ chồng đang lo lắng điều gì. Lúc trước các người đua theo nịnh bợ lấy hào quang của nhà họ Sử đắp lên người, cũng không thấy mấy người than đau đầu chóng mặt. Giờ nghe thấy mấy lời bàn tán xôn xao này thì liền cảm thấy chùn bước sao? An Hạ Liên quyết định phải ra đi. Cô đã thật sự không còn lưu luyến ở nơi này nữa. Thời gian dài sống ở đây đã giúp cô biết được 3 giờ sáng là khoảng thời gian hoàn hảo nhất để làm một cuộc đào tàu. Từ trên mạng, cô đã đặt một chuyến tàu khởi hành lúc 3 giờ rưỡi sáng. Cô cũng đặt một chuyến bay đến Vancouver ngay khi đặt chân đến trạm chuyển tiếp. Nếu như không có sơ hở, thì cô sẽ thành công rời khỏi đây mãi mãi. Đèn trong biệt thự hơn một nửa đã tắt. Từ chiều cô đã ngủ như chết, nên bây giờ hai mắt mở thao láo, tỉnh như sáo. Cô mặc quần thể thao, áo dài tay gọn gàng, tóc cột cao, đeo khẩu trang thật kín, chỉ để lộ ra đôi mắt phượng yêu kiều, thanh tú hơn người. Cô khoác ba lô để ít đồ dùng, đem theo tiền mặt, tiến hành kế hoạch bỏ trốn. An Hạ Liên nhanh nhẹn xoay camera sang hướng khác, đi nhanh như bay sau những bụi cỏ cùng với tán cây cao cao trong vườn. Thời điểm lại đổ mưa phùn, An Hạ Liên không dám quay đầu lại, không chút tiếng động, cứ thế xăm xăm lao đi dưới màn mưa ngày càng dày hạt. Từng bước chân kéo về vô vàn kỷ niệm nơi này, hóa ra lúc rời đi cô mới biết thành phố này đã hóa thành máu thịt của mình rồi. Nhưng lòng cô đã trao đi, đã sớm không thể đoạt lại nữa. Cô sẽ đến Vancouver, sẽ sống một cuộc sống bình yên của chính cô. Trình Vĩ, cảm ơn anh vì đã che chở cho em trong thời gian qua. Mạc Thủy Anh, chị Mộc Linh, Tần Nguyên Dương, Lạc Gia Huy, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn bảo bọc em, ủng hộ em. Lãnh Thiên Phong, cảm ơn anh vì tất cả. Chúc anh cùng với Sử Quân Tử hạnh phúc. Mẹ, con gái đã đi rồi, nơi này không còn thuộc về con nữa. Con hoài niệm, yêu thương tất cả những người bước ngang qua đời con. Mẹ ở trên cao, hãy dõi theo con. Cô cứ đi, chẳng biết trước mắt là mưa hay nước mắt, chỉ thấy lòng mình còn lạnh hơn cả mưa đang rơi. Nhà ga hiện ra trước mắt, An Hạ Liên làm thủ tục xong liền gấp rút vào trạm kiểm vé để kịp chuyến tàu, hòa vào dòng người mang theo túi lớn túi nhỏ nối đuôi nhau đi lên tàu. Quay đầu nhìn lại mảnh đất này một lần cuối. Không biết đến khi nào thì cô mới có thể quay trở lại nơi này. Xin mọi người hãy giữ gìn sức khỏe. Ở phương xa, cô sẽ chúc phúc cho mọi người. An Hạ Liên thu hồi ánh mắt, nhìn xung quanh, hòa vào trong dòng người, không đem theo bất kỳ một hành lý nào, đi lên trên con đường một mình tìm cuộc sống mới. Trên cung đường lớn, hai chiếc xe chạy như bay hướng đến nhà ga. Trình Vĩ cùng Lãnh Thiên Phong nghe tin An Hạ Liên bỏ đi, liền không chần chừ nửa giây, lập tức lái xe tìm đến hai nhà ga xe lửa. Chạy đến nhà ga thứ hai thì đúng lúc chuyến tàu gần nhất đang chuẩn bị lăn bánh. Kiểm phiếu viên đã ngừng làm việc, không cho ai lên tàu nữa. Lãnh Thiên Phong ở sành chờ tìm một vòng, một tay nôn nóng quệt mồ hôi trên trán, một tay dựa vào tường, lạnh lùng nhìn sành chờ xe lửa lạnh tanh vắng bóng người. An Hạ Liên, em đang ở đâu? Hắn không màng gì cả, hét lớn tên cô, bởi trong sâu thẳm, hắn có cảm giác lần chia ly này sẽ là vĩnh viễn. An Hạ Liên ngồi bên ô cửa sổ, nhìn tòa kiến trúc trạm ga xe lửa của thành phố dần dần lướt nhanh trước mắt, lấy tay lau lau nước mắt. Cô sẽ chỉ khóc hôm nay nữa thôi, sẽ yếu đuối lần này nữa thôi, đợi đến khi rời khỏi nơi này, cô sẽ dũng cảm đối mặt với tất cả một lần nữa. Lãnh Thiên Phong đứng ở trên sân ga, nhoáng một cái mà vụt qua trong mắt cô là hình ảnh hắn cao lớn mà lo lắng đang chạy tới chạy lui. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, nghe tiếng rình rịch của tàu lửa đang rời khỏi nơi cô sinh ra và lớn lên, không có nhìn đến hắn nữa. Tại sao hắn còn chạy đến nơi này chứ? Giờ này chẳng phải hắn nên ân ái, yêu thương cô vợ mới cưới hay sao? Lãnh Thiên Phong ở trên sân ga thấy được cô thoáng cái mà vụt qua. Cô không hướng về phía hắn mà vẫy vẫy tay ly biệt thành phố này. Cô đơn chiếc bóng. Hắn hô to một tiếng, An Hạ Liên, xoay người chạy như điên đuổi theo xe lửa. nhưng tiếng xe lừa tu tu xình xịch nuốt trọn âm thanh của hắn. Rất nhanh, ngay tại trước mắt hắn nặng nề mà qua, càng đi càng xa. Khuôn mặt tuấn tú của hắn trông có vẻ nghiêm trọng, tim đập mạnh khiến cho lồng ngực không ngừng phập phồng. Khi xe lửa biến mất trong tầm mắt của hắn, bước chân đang đuổi theo của hắn cũng bất lực dừng lại. Tại sao cô lại bỏ đi? Tại sao không cho hắn thêm một chút thời gian nữa? Trịnh Vĩ cũng đã nhìn thấy cô, nhưng tiếng gọi của hắn bị lấn át bởi tiếng xe lửa xình xịch lướt qua. Hắn chỉ kịp nhìn thấy giọt nước mắt đau lòng kia lặng lẽ rơi xuống. Nhìn thấy dáng vẻ thân thương đó khẽ lau nước mắt, rời đi trong đau lòng. Thời gian qua, An Hạ Liên vẫn luôn luôn ngoan ngoãn như vậy. Cô không phản kháng, không tìm cách để bỏ đi. Luôn luôn sống rất bình thường, tại biệt thự nên khiến cho Trịnh Vĩ nghĩ rằng cô đã thật sự chết tâm với mối tình oan nghiệt kia. Vậy mà cô lại lặng lặng bỏ đi. Kế hoạch của cô hoàn hảo đến mức nếu như hắn không tình cờ nhận ra góc nhìn của camera có chút kỳ lạ mà đến phòng cô kiểm tra thì có khi không có cách nào đuổi kịp cô đến nhà ga này. Điều hắn bất ngờ hơn chính là tại sao Lãnh Thiên Phong cũng nhận được tin này mà trông còn có vẻ biết sớm hơn cả hắn nữa. Chẳng lẽ trong Trịnh gia có gián điệp hay sao? Mày đã có vợ rồi thì đừng có níu kéo An Hạ Liên nữa, thằng hèn. Trịnh Vĩ đem cơn tức giận trút lên người của Lãnh Thiên Phong, nhưng hắn nhanh chóng né được cú đấm của Trịnh Vĩ. Mày bảo vệ cô ấy như thế ư? Ừ, mày có biết ngoài kia có bao nhiêu người muốn lấy mạng của cô ấy hay không? Ở sân ga, hai người đàn ông anh tuấn hơn người lại đang đánh nhau đến độ nhân viên nhà ga không có cách nào can nổi. Người xung quanh bu lại xem càng ngày càng đông, nhìn hai người bọn họ lao vào nhau như hai con thú bị thương, quyết sống quyết chết với kẻ tử thù. Ở một góc khuất, Sử Quân Tử mặc bộ váy trắng không nhuốm bụi trần, áo len dày dặn chống lại cái lạnh lúc sáng sớm tinh mờ, mái tóc dài như mây suối khẽ bay bay. Cô cẩn thận che khẩu trang, dáng vẻ thanh tân điềm nhiên chứng kiến toàn bộ vụ việc. Vẫn còn yêu nhau đến vậy ư? Nhưng mà tiếc quá, không có cách nào đến được với nhau rồi. Cô cười, không phải là nụ cười ngọt ngào thục nữ như bình thường, mà là nụ cười hà hê, có chút gian trá. Nhìn hai người bọn họ đánh nhau kịch liệt, không màng thân phận, Sử Quân Tử lắc đầu thương hại. Các người có đánh nhau đến chết thì An Hạ Liên kia cũng không có quay lại được nữa. Sử Quân Tử thường không ngủ sâu, cô luôn luôn tập giữ cho bản thân mình có một phần tỉnh táo. Vậy nên khi nghe giọng nói vồn vã của Lãnh Thiên Phong bên ngoài bằng những từ khóa mập mờ, cô ấy bỏ đi, sân ga, thì Sử Quân Tử đã lờ mờ đoán được có chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra An Hạ Liên đã bỏ đi ư? Cô lẳng lặng bám theo Lãnh Thiên Phong, nhìn hắn điên cuồng chạy đông chạy tây trên sân ga, nhìn hắn đuổi theo đoàn tàu gọi tên cô ta tha thiết, rồi bất lực đứng lại trên sân ga. Cảnh tượng ly biệt như trong phim này lọt vào mắt của cô không khác gì một trò hề. Sử Quân Tử sửa lại áo khoác, hơi lệch đi, nhanh chóng rời khỏi sân ga. Ngày mai chắc chắn sẽ có tin vui để cô hóng hớt cho mà xem. An Hạ Liên mở mắt, tĩnh tâm lại, đã thấy mình ngồi trên máy bay. 4 năm về trước, cô bị nhà họ An dồn ép đưa đến Vancouver. Trong tim cô chỉ đau đớn, ngày bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, quay trở lại đây để cho đám người kia biết cái gì là mùi vị của báo thù. An Hạ Liên chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ trở lại cái nơi tăm tối này. Trong ký ức của cô, không phải là một Vancouver tươi đẹp, mà là nơi khiến cô sống hơn nghìn ngày lao đao. Cô vẫn nhớ cái lúc cô nhìn thấy bọn họ đổ thứ bột trắng quái dị vào đồ ăn thức uống của cô. Bọn họ muốn giết chết cô. Lúc đó cô sợ đến run người, chui về phòng không dám phát ra nửa tiếng động. Cô cứ tưởng thoát khỏi nơi đó thì cô sẽ bình an, nhưng không. An Niên Tùng dám bỏ tiền thuê người đến truy sát cô. Thế mà hiện tại, nơi này lại trở thành nơi để cô có thể bình tâm lại. Đúng là buồn cười. Trong lúc cô còn đang nghĩ ngợi, thì từ trong ví rơi ra một bức ảnh. An Hạ Liên theo quán tính nhặt lên. Đó là tấm ảnh cô và Lãnh Thiên Phong tùy tiện chụp khi đi dã ngoại cùng nhau. Khi đó cô đi in 2 tấm. Một tấm bản thân giữ lại, còn tấm kia thì ép Lãnh Thiên Phong đặt vào trong ví. Vật còn nhưng cớ sao người lại mất đi. An Hạ Liên toan xé tấm ảnh, nhưng cuối cùng thì lại không nỡ, chỉ đành dúi lại vào trong túi. Vancouver năm nay không lạnh lắm, dù ở Canada thường xuyên bị mọi người nửa đùa nửa thật nói rằng không khéo là chết cóng đấy. Nhưng mà Vancouver là thành phố ấm nhất tại Canada, khí hậu ở Vancouver tương đối ôn hòa so với phần còn lại của Canada. Vì phía tây giáp biển, còn phía đông, phía bắc có mấy dãy núi bao quanh che chắn khỏi hơi lạnh từ lục địa. Ở Vancouver, ban ngày thì 22 đến 25 độ, ban đêm chừng 18 đến 20, còn giờ là cuối tháng 9 thì ngày khoảng 14 đến 16 độ, đêm từ 9 đến 11 độ. Nói chung là lạnh nhất là lúc ra đường khi sáng sớm. Tại Vancouver có một cái tên thân mật khác, đó chính là Raincouver. Bởi vì mưa cứ triền miên dai dẳng, mùa thu và mùa đông thì mưa phùn, mưa rả rích suốt cả ngày đêm. Vancouver lại đổ mưa, An Hạ Liên cảm thấy hơi thở thân quen ở nơi này. Cô kéo lại áo khoác, bung dù che mưa bước đi giữa cung đường vẫn in sâu trong ký ức. Ở nơi này không có tin tức về Lãnh Thiên Phong hay Sử Quân Tử, cô ít nhất sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cũng sẽ không cảm thấy đau lòng nữa. Tin tức buổi sáng không ngoài dự đoán chính là việc đêm qua Lãnh Thiên Phong và Trịnh Vĩ ẩu đả ngoài sân ga. Đâu còn gì thu hút dư luận hơn việc Lãnh Tổng mới kết hôn đã vì nhân tình mà đánh nhau cơ chứ. Sự việc ngày càng bị đưa đi quá xa khi lùm xùm tình ái của Lãnh Thiên Phong và An Hạ Liên bị đào mộ trở lại. Lãnh Minh Thành đọc tin tức mà cảm thấy muối cả mặt. Ông không muốn lại tiếp tục đôi co với Lãnh Thiên Phong, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm phải khiến cho An Hạ Liên kia biến mất khỏi cuộc đời này. Chỉ có người chết mới bị lãng quên. Ngày nào An Hạ Liên kia còn sống thì tâm tư của con trai vẫn sẽ đặt ở trên người cô ta. Ông thật tình không hiểu vì cái gì mà Lãnh Thiên Phong say đắm An Hạ Liên kia đến thế. Vì sắc đẹp của cô ta ư? Nhưng khi nó có tiền bạc thì bao nhiêu cô gái đẹp ngoài kia mê đắm còn gì? Hà cớ chi lại đi mê mẩn một đứa con gái không ra gì như vậy? Trong khi ông vẫn luôn luôn cố gắng tìm cho nó một người vợ hiền lương thục đức. Sử Quân Tử có gì mà không tốt chứ? Xinh đẹp đài các, có gia giáo, lại là thạc sĩ từ Anh Quốc trở về, lại giỏi giang lương thiện biết bao. Vậy mà nó cứ nhất định chống đối ông, coi ông như kẻ thù vậy. Vốn muốn cho con trai chút thời gian để nó phân biệt rõ trắng đen phải trái, nhưng Lãnh Minh Thành không đủ kiên nhẫn nữa. Mối họa mang tên An Hạ Liên này nhất định phải bị loại bỏ ngay tức khắc. Nhưng phía Lãnh Thiên Phong thì khác. Hắn một mình gặm nhấm nỗi đau người trong lòng rời đi ngay trước mặt mình mà bản thân không thể níu giữ. Cái cảm giác đó khiến cho Lãnh Thiên Phong thấy day dứt vô cùng. Điều hắn lo lắng hiện tại là An Hạ Liên sống có vấn đề gì hay không? Rốt cuộc thì cô đã đi đến nơi nào chưa? Sử Quân Tử tìm đến Lãnh Minh Thành, giả vờ đau lòng, ngồi bên cạnh sụt sùi mãi không thôi. Chẳng hiểu sao nhìn bộ dạng khóc lóc của Sử Quân Tử, Lâm Minh Nguyệt lại cảm thấy chướng mắt vô cùng. Cái dáng vẻ khóc đến độ giả dối như thế mà chồng bà cũng tin cho được. Thật đúng là đàn ông ngốc nghếch. Mày mau giải thích đi. Lãnh Minh Thành không biết phải ăn nói như thế nào, chỉ đành chút giận lên người của Lãnh Thiên Phong. Lâm Minh Nguyệt nhịn không được mà lớn giọng nói. Có gì thì từ từ mà nói, ông gào vào mặt con như thế thì có lợi ích gì đâu. Bà chỉ giỏi nuông chiều nó thôi. Sử Quân Tử cúi mặt, che đi nụ cười thầm. Không chỉ có bọn họ không nhìn được, mà đến chính cô ta cũng không đủ kiên nhẫn nữa. Cô chán ghét nơi này, cô phải cắt đi vài bước để kế hoạch nhanh chóng diễn ra hơn. Cha, cha nói xem, con mới gả đến đây có vài ngày thì chồng đã đuổi theo người tình cũ. Mặt mũi của con biết giấu đi đâu nữa. Lãnh Minh Thành nhìn Lãnh Thiên Phong cứ ngồi đó không khác chi người mất hồn, đúng là chẳng trông đợi được gì cả. Con dâu ngoan, đừng để bụng, hay là ba sẽ chuyển cho con chút cổ phần của Bắc Đế nhé. Lâm Minh Nguyệt không ngờ vì an ủi Sử Quân Tử mà Lãnh Minh Thành sẵn sàng trao cổ phần của công ty cho cô ta. Bà ta lập tức phản đối. Ông bình tĩnh lại một chút có được không? Chuyện công ty không nên giao cho người ngoài như vậy. Sử Quân Tử này bình thường làm ra vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững, luôn luôn giữ lễ nghĩa phép tắc, vậy mà hiện tại lại khóc lóc như thể tình sâu nghĩa nặng lắm vậy. Đúng là chỉ diễn kịch là giỏi thôi. Chẳng hiểu sao lúc này Lâm Minh Nguyệt lại nhớ đến cái tính cách cứng đầu cứng cổ của An Hạ Liên. Nếu như là An Hạ Liên thì cô ta sẽ xoay người bỏ đi một mạch, chứ không ngồi ở trước mặt Lãnh Minh Thành để khóc lóc cầu xin dùng cổ phần của công ty để xoa dịu nỗi đau phản bội này. Bà thì biết cái gì, giờ hai đứa nó đã kết hôn rồi, đồng vợ đồng chồng, cũng nên cùng nhau đưa gia nghiệp đi lên. Ngày mai con đến công ty nhận chức trợ lý mới đi. Lãnh Thiên Phong chẳng nói chẳng rằng quay người bỏ đi ra khỏi cửa. Hắn biết Lãnh Minh Thành đang cố ép hắn tiếp xúc nhiều hơn với Sử Quân Tử để hai người lâu ngày sinh tình. Lâm Minh Nguyệt cũng không hài lòng đứng phắt dậy đi về phòng. Vốn dĩ bà không đành lòng nhìn con trai và chồng mình đối chọi gay gắt, nhưng giây phút này đây bà lại cảm thấy Lãnh Minh Thành hồ đồ rồi. Sư quân tử kia gả vào Lãnh gia còn chưa được một tuần mà ông ta đã vội vàng trao cho cô ta quyền hành như thế. Ông ta không tin tưởng con trai của mình hay sao? Đêm đó, lần thứ hai trong đời, sau mấy chục năm sống trong cuộc hôn nhân tối tăm này, Lâm Minh Nguyệt cùng Lãnh Minh Thành cãi nhau một trận long trời lở đất. Tượng ngọc cóc ngậm đồng tiền trên bàn làm việc vỡ tan tành ra thành từng mảnh vụn. Lâm Minh Nguyệt không có cách nào bình tĩnh nổi, thốt ra một câu mà đến chính bản thân bà cũng giật mình. Không ở với nhau được nữa thì ly hôn đi. Bà có biết bà đang nói cái gì không? Ly hôn sao? Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Minh Nguyệt thoáng nghĩ tới cụm từ này. Chỉ là bà chưa từng nói ra mà thôi. Ngày Lãnh Minh Thành đem con tiểu tam kia về, bà sốc đến thở không nổi mà còn chẳng hé răng nói nửa lời về việc ly hôn. Giờ phút này, Lâm Minh Nguyệt bần thần nhận ra bản thân đã chịu đựng đến cực hạn rồi. Rốt cuộc thì hôn nhân này mang đến cho bà cái gì chứ? Đem bà thành cái loại người mà bà từng ghét nhất. Tôi nói, chúng ta ly hôn đi. Lâm Minh Nguyệt không hối hận, nửa đời người đã vụt trôi qua. Cái danh Lãnh phu nhân rốt cuộc thì cũng không thể khiến cho bà hạnh phúc hơn. Năm đó khi rời xa người mình yêu thương, hèn nhát chấp nhận cuộc hôn nhân gia tộc này, bà đã biết bản thân sẽ gặp báo ứng. Báo ứng đó chính là bà sẽ không được hạnh phúc, sẽ phải chứng kiến thế hệ sau đi vào vết xe đổ này. Lâm Minh Nguyệt không giống với Lãnh Minh Thành, bà chẳng cần quyền thế, tiền bạc. Bà chọn Lãnh Minh Thành đơn thuần là sự lựa chọn, sự yên ổn. Còn Lãnh Minh Thành kết hôn với Lâm Minh Nguyệt ngay từ đầu là để chọn một người vợ xứng tầm, cũng là để củng cố địa vị ở Bắc Đế. Lâm Minh Nguyệt, bà đừng có mà ăn nói lung tung, ly hôn sao? Bà muốn đem Lãnh gia thành trò cười hay sao? Lâm Minh Nguyệt ngẩng cổ cười lớn, nụ cười chất chứa sự giễu cợt lẫn đau lòng. Lãnh Minh Thành, tôi chịu đựng đủ rồi, cha con các người cứ tiếp tục hành hạ nhau đi. Cứ vì cái gia nghiệp này mà chém giết nhau đi. Tôi mặc kệ các người, đừng có làm khổ đời tôi nữa. Lãnh Minh Thành không phải là chưa từng nhìn thấy Lâm Minh Nguyệt giận dữ. Nhưng mà hôm nay lại kỳ lạ hơn mọi ngày. Bà ấy mất bình tĩnh, trong đôi mắt có chút điên loạn, khiến cho Lãnh Minh Thành cũng bị dọa lùi về phía sau mấy bước. Không gian thoáng rơi vào trầm mặc. Lâm Minh Nguyệt gạt đi giọt nước mắt, dứt khoát bước đi. Bà trở về phòng, ngay lập tức điên cuồng thu dọn đồ đạc. Thằng Thừng kéo hành lý ra khỏi cửa. Lãnh Minh Thành vội vàng đuổi theo, níu lấy tay của Lâm Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, em bình tĩnh một chút, không được hay sao? Bỏ đi cái gì chứ? Anh đều là vì con cái, vì cái gia đình này mà thôi. Chúng ta tiếp tục sống yên ổn như vậy không được hay sao? Lâm Minh Nguyệt ngước nhìn bầu trời đen kịt không một ánh sao. Trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Thật buồn cười, bà vậy mà đã chịu đựng mấy chục năm trong cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Đến lúc sắp đi thì mới nhận được một chút dịu dàng luyến tiếc của Lãnh Minh Thành. Nhưng cái sự dịu dàng muộn màng này sao có thể lấp đầy được khoảng trống trong tâm hồn ngần ấy năm qua. Minh Thành, anh hãy tỉnh lại đi. Chúng ta không yêu thương nhau. Chúng ta là nương tựa vào nhau, sống tạm bợ đến tận bây giờ mà thôi. Cuộc sống của chúng ta không phải là yên ổn mà là lạnh nhạt. Con cái cũng yên ổn rồi, cũng kết hôn rồi. Chúng ta cho nhau sự giải thoát đi. Lâm Minh Nguyệt nói như cầu xin, như thề nếu sớm biết cuộc hôn nhân này chỉ mang lại cho bà thống khổ thì bà sẽ không bao giờ đồng ý. Lâm Minh Nguyệt nói dứt câu, không chút luyến tiếc mà rời đi. Lãnh Minh Thành ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng đó, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói khi nãy của Lâm Minh Nguyệt. Lâm Minh Nguyệt bỏ đi, Lãnh Thiên Phong từ trưa cũng đi mất hút, Sử Quân Tử mượn cớ về nhà mẹ. Căn nhà rộng lớn thoáng chốc trở nên hiu quạnh vô cùng. Lãnh Minh Thành bất chợt cảm thấy trống trải chưa từng có. Sử Quân Tử về nhà, Thanh Tuệ đã lao ra ôm cô khóc nấc lên. Sử Quân Khanh đứng bên cạnh nhìn cảnh này chỉ thấy chướng mắt, có chút mỉa mai. Gớm, làm như gà con biệt xứ không bằng. Nó gà vào nhà họ Lãnh, nửa đời sau mặc sức mà sung sướng, kiêu ngạo. Sử Quân Tử và Thanh Tuệ đều đồng thời lườm Sử Quân Khanh một phát, nhưng ngầm chê ông ăn nói vô duyên. Thanh Tuệ lườm nguyết, bóng gió đáp trả bảo vệ con gái. Ôi, chắc ông bận lắm nhỉ, đã xem tin tức chưa? Coi cái thằng con rể quý báu của ông làm cái trò gì? Điệu bộ rõ ràng là đã biết chuyện Lãnh Thiên Phong đuổi theo An Hạ Liên, sau cùng còn đánh nhau với Trịnh Vĩ ngoài cửa nhà ga. Chính vì chuyện đó mà dư luận Đàm Tiếu, Dư Quân Tử đáng thương, có thể gả cho Lãnh Thiên Phong nhưng lại không thể cướp được tình yêu của hắn. Con gái mới gả vào nhà họ Lãnh đã bị người ta khi dễ. Thanh Tuệ thật muốn đánh chết cái ông chồng của mình. Bà lơ đi vẻ tức tối của ông, dịu dàng đưa con gái lên phòng. Bà rơi nước mắt nói, tội nghiệp con tôi, vừa gả vào nhà mà đã chịu ủy khuất rồi. Cũng không phải là ủy khuất đâu mẹ. Lãnh Minh Thành đã bù đắp bằng cách đưa một nửa số cổ phần trong tay của ông ta cho con, còn để con làm trợ lý bên cạnh Thiên Phong nữa. Thật ra là tại vì cô cũng chẳng yêu thương gì cái tên Lãnh Thiên Phong kia, nên chẳng có cảm giác đau lòng gì cả. Hắn ta có yêu ai, có vì ai, đánh nhau đến chết đi sống lại, thì cô cũng chẳng thấy gì cả. Nhưng Thanh Tuệ thì không thấy vậy. Bà chỉ thấy đứa con gái đáng thương của mình thật ngốc nghếch, suốt ngày đem lòng yêu đương cái tên chỉ được vẻ bề ngoài kia. Còn đó, chỉ toàn bênh vực cái thằng nhóc đấy thôi. Cổ phần sao? Nhà chúng ta thiếu tiền hả? Bọn họ tưởng đưa tiền là xoa dịu được vụ việc lần này hay sao? Mẹ, mọi chuyện là hiểu lầm thôi mà. Còn nữa, mẹ đừng nói việc con nhận được cổ phần cho cha nghe nhé. Nói chung là cô không muốn Sử Quân Khanh biết được, rồi bám nhẵng theo cô càng ngày đòi cổ phần này. Thanh Tuệ không hiểu ý đồ của con gái cho lắm. Nhưng bà vẫn đồng ý. Dù sao thì từ lúc Sử Quân Khanh kiên quyết gả Sử Quân Tử cho Lãnh Thiên Phong thì bà đã vô cùng chán ghét ông chồng tư lợi của mình. Đối với Sử Quân Tử, việc trở thành trợ lý bên cạnh Lãnh Thiên Phong lần này chính là cơ hội để cô thực hiện kế hoạch đặc biệt của chính mình. Vậy nên cô hết sức dụng tâm vào công việc này. Cô muốn tìm hiểu lý do vì sao Bắc Đế lại có thể hùng mạnh trở thành một đế chế như hôm nay. Trên dưới công ty đều xì xầm việc hôm nay phu nhân sẽ đến công ty nhận chức trợ lý. Cũng vừa hay Ngọc Uyên đã xin nghỉ việc, nên nói cách khác, mấy cô nàng trong văn phòng cũng đừng hòng bén màng đến phòng của Lãnh tổng. Giờ mấy cái chiêu trò mê hoặc để bay lên cành cao, trở thành tình nhân bên cạnh Lãnh tổng. Tan tầm giờ cao điểm, từng chiếc xe xê nhích từng chút một trên dòng đường, xếp thành một hàng dài, liếc mắt một cái không nhìn thấy điểm đầu điểm cuối. Chiếc xe sang trọng của Lãnh Thiên Phong cũng không có thoát khỏi số phận này. Tiến không được, lùi không xong, đi lại khó khăn, hắn đơn giản ngừng xe lại, quay đầu nhìn Sử Quân Tử bên cạnh. Hàng lông mi tuấn tú khẽ dương lên, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào đôi môi tô son hồng trang nhã, tự nhiên lại thanh cao của cô nói. Giờ thì cô vừa lòng hả dạ rồi chứ? Cái gì cơ? Sử Quân Tử giả ngây, cô không trả lời Lãnh Thiên Phong mà hỏi ngược lại hắn. Tôi thấy công việc này không tệ. Cô đừng có mơ tưởng gì xa xôi hết. Vị trí phu nhân này tôi cho cô được. Còn thứ khác thì không. Sẽ không có thứ tình cảm gì giữa hai chúng ta hết. Lãnh Thiên Phong vào thẳng vấn đề, không tiếc lời cảnh cáo cô. Sử Quân Tử bĩu môi không nói gì thêm. Lúc nào cũng sợ người ta thích mình, đúng là ảo tưởng quá đáng. Vì là trợ lý mới của Lãnh Thiên Phong, nên Sử Quân Tử phải đi cùng với hắn đến những bữa tiệc, những buổi gặp mặt đối tác. Hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ. Sử Quân Tử lau đi vết son đổi thành màu son đỏ có chút gợi cảm. Liếc mắt nhìn thấy màu son quen thuộc, Lãnh Thiên Phong chợt nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp, mê hoặc hơn người của An Hạ Liên. Hắn bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở cô. Cô đổi màu son khác đi. Cô không hợp với cái kiểu son đỏ chút nào cả. Sử Quân Tử biết Lãnh Thiên Phong chê bai cô không đủ quyến rũ bằng An Hạ Liên, bởi màu son đỏ dù rất chói mắt nhưng có thể thành công khiến cho An Hạ Liên xinh đẹp quyến rũ đến kinh ngạc. Lòng tự tôn bị đả kích, Sử Quân Tử tức tối lau đi màu son đỏ tươi kia chỉ vì không muốn bản thân bị so sánh cùng với An Hạ Liên đó. Thật ra, Sử Quân Tử cũng giống như bao người khác, không thể hiểu nổi Lãnh Thiên Phong vì lý do gì mà lại si mê An Hạ Liên như vậy. Với bối cảnh của hắn, đừng nói là một cô, một ngàn cô cũng chẳng có vấn đề gì cả. Mà An Hạ Liên cũng rất khác biệt. Mấy cô gái khác chỉ cần được cái tên Lãnh tổng này chú ý tới thì liền mừng thôi rồi. Cầu còn không được, vậy mà An Hạ Liên kia lạnh lùng kiêu ngạo, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Đến nhân tình cũng không cần, dứt khoát bỏ đi. Thái độ đặc biệt như vậy càng khiến cho Lãnh Thiên Phong nhung nhớ không thôi. Sử Quân Tử chỉ cảm thấy tức cười. Hai người này đều kiêu ngạo như nhau, có thể sống cùng nhau được hay sao? Bất ngờ hơn là cả hai cùng so với tưởng tượng của cô, An Hạ Liên còn kiêu ngạo hơn cả Lãnh Thiên Phong. Mạnh mẽ và quyết đoán, cầm lên được là bỏ xuống được, hoàn toàn không phải là kiểu lụy tình ngu ngốc. Nếu như cô ấy không vì đoạn nghiệt duyên này mà đối đầu với cô, thì chắc chắn có khi hai người họ có thể thân thiết, trở thành bạn tốt không chừng. Vừa vào nhà hàng, đón chào cô là sự đon đà của phu nhân bên đối tác. Nếu là trợ lý bình thường thì chắc hẳn sẽ không bao giờ nhận được thái độ thân thiện, ngọt ngào như thế này. Điều này cũng khiến cho Sử Quân Tử đoán được bên đó rất coi trọng lần hợp tác này. Nếu không thì cũng chẳng cần phải cất công tìm hiểu chuyện cô là vợ của Lãnh Thiên Phong. Cho nên xem ra cuộc đàm phán này chỉ có thắng chứ không thể thua. Trên bàn tiệc bày những thức ăn cay nóng cùng với chút rượu mạnh. Điều hòa khiến cho không gian bắt đầu nóng lên. Sử Quân Tử nhẫn nhịn không cởi áo khoác ra, vì đang nói chuyện là cởi áo như thế thì rất bất lịch sự. Thế nhưng khi cô mới uống hớp rượu, ngẩng mặt lên thì đối phương tức thì hét toáng lên vì sợ. Tiếng hét không chỉ thu hút hai người đàn ông đang hăng say thảo luận, mà còn khiến cho vài vị khách cùng nhân viên phục vụ tò mò nhìn qua. Sử Quân Tử, mặt của cô... Lãnh Thiên Phong trố mắt kinh ngạc. Sử Quân Tử thấy có chuyện chẳng lành, vội vã lấy gương ra nhìn. Đến chính bản thân cũng thoáng giật mình. Căn bệnh cũ lại một lần nữa tái phát, khiến cho khuôn mặt của cô trong gương không còn trắng hồng xinh đẹp mà nổi những mần đỏ ở mặt, thậm chí dưới cằm cũng thoáng hiện lên tơ máu. Sử Quân Tử không nói không rằng, lập tức lấy khăn dài che kín mặt rồi rời đi trong tích tắc. Cô không có thời gian để chú ý đến những ánh mắt kinh ngạc, thương hại, ghê sợ của đám người đó. Sử Quân Tử phi như bay đến thẳng thẩm mỹ viện quen thuộc. Cô ngập tràn tức giận đối mặt với bác sĩ trưởng khoa, cởi bỏ khăn che mặt quát lớn. Bà nói xem, cái này là cái gì đây? Tại sao nói với tôi là thuốc lần này có công hiệu một tháng hả? Lãnh Thiên Phong gọi cho Sử Quân Tử mấy lần, đều không có ai nghe máy. Cuối cùng thì buổi gặp mặt đối tác cũng kết thúc dở dàng khi hợp đồng vẫn chưa bàn xong, còn phu nhân của vị kia thì vẫn còn sợ hãi. Khi nãy vẫn còn bình thường, mặt thanh mi tú, lại điềm nhiên tô son trên xe cơ mà. Sao mới có bước vào chưa đến 15 phút đã thành ra như thế này chứ? Lẽ nào cô ta bị dị ứng với thức ăn và rượu sao? Nhưng lúc trước hắn nhìn thấy cô ta uống rượu ừng ực, có thấy chuyện quái gì xảy ra đâu. Càng, cậu đi điều tra ngay cho tôi, rốt cuộc Sử Quân Tử kia còn có bao nhiêu bí mật nữa. Hắn lái xe về biệt thự, thấy Lãnh Minh Thành ngồi im lặng, căn nhà vắng lặng đến đáng sợ. Lãnh Thiên Phong cứ nghĩ cha sẽ lại hỏi hắn về chuyện của Sử Quân Tử, nhưng câu đầu tiên ông ta nói lại chính là mẹ con đi rồi. Lãnh Thiên Phong có chút sững sờ, chưa kịp tiêu hóa hết thông tin ngắn ngủi đó. Đi sao? Đi đâu? Mẹ của hắn thường không thích đi đâu về tối quá, bà chú trọng nhan sắc, sợ bị lão hóa nên lúc nào cũng muốn ngủ sớm hết. Tối rồi, lý ra bà sẽ không ra ngoài đâu. Mẹ đi đâu chứ? Lãnh Thiên Phong hỏi ngược lại, nhưng Lãnh Minh Thành lắc đầu không nói. Nhìn qua thì cũng biết cha mẹ lại cãi nhau nữa rồi, nhưng lần này rốt cuộc là cãi nhau tới mức nào mà khiến cho mẹ bỏ đi, còn cha thì ngồi thẫn thờ ở trên ghế như thế. Lãnh Thiên Phong cũng đã đau đầu vì đủ thứ chuyện mấy ngày nay. Hắn cũng chẳng muốn nói gì nữa. Cứ thế mà đi lên lầu. Thế nhưng cuối cùng thì cũng không nhịn được mà nói. Nếu ông nghĩ tới cảm nhận của mẹ sớm hơn, bà sẽ không quyết định rời đi như vậy. Ông không yêu thương mẹ, vậy còn kết hôn với bà ấy làm cái gì? Mày thì biết cái gì? Tao là vì... Là vì gia nghiệp này sao? Vì Lãnh gia sao? Hay vì Lâm gia? Thôi thì nói ngắn gọn hơn là vì chính bản thân, chính cái sự ích kỷ của ông đó. Lãnh Minh Thành nghẹn họng trước sự chất vấn của con trai. Lẽ nào là ông đã sai rồi hay sao? Như sực nhớ ra điều gì, ông chợt hỏi. Sử Quân Tử đâu? Mày bỏ con bé giữa đường sao? Đúng là giang sơn dễ đổi mà bản tính khó rời. Mới câu trước còn nghe ồn ồn, vừa qua câu sau liền trở thành khó nghe như vậy. Lãnh Thiên Phong hơi mất kiên nhẫn. Này, tôi không có bỏ cô ta. Ngược lại là cô ta vội vội vàng vàng bỏ đi trước mặt đối tác. Cũng không hiểu cô ta bôi cái thứ mỹ phẩm lung tung gì lên trên mặt mà đột nhiên bị dị ứng, mặt mũi đỏ ửng lên sợ luôn. Nói dứt câu, hắn trở về phòng để mặc cho Lãnh Minh Thành ngớ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sử Quân Tử vốn là cô gái xinh đẹp có tiếng, da dẻ mịn màng, tuy không mang vẻ đẹp quyến rũ, động lòng người như An Hạ Liên, nhưng cũng làm gì đến độ như mấy lời của Lãnh Thiên Phong nói cơ chứ. Tại bệnh viện thẩm mỹ, Sử Quân Tử nôn nóng cùng với bác sĩ trưởng khoa thảo luận lộ trình trị liệu. Cô hoang mang nhìn trong gương, không giấu nổi lo lắng nói. Tại sao dạo gần đây lại xuất hiện thường như vậy chứ? Tôi mới đi tái khám tầm 3 tuần trước cơ mà. Bà có chắc là đang sử dụng loại thuốc tốt nhất hay không đó? Tình trạng bệnh tình của cô thật sự không khả quan cho lắm. Rất có thể dùng nhiều thuốc quá nên xảy ra hiện tượng lờn thuốc rồi. Nghe đến đó, Dư Quân Từ càng thêm sợ hãi. Cô níu lấy tay bà ta, nói như van xin. Lờn thuốc sao? Sao lại lờn thuốc được cơ chứ? Bà có thuốc khác hay không? Dùng cho tôi đi, tiền bạc không thành vấn đề. Bác sĩ trưởng khoa lắc đầu, có chút bế tắc, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho Sử tiểu thư. Ngay từ đầu tôi đã hết lời khuyên cô rằng không nên dùng thuốc mạnh như vậy. Nhưng cô nhất quyết muốn dùng, vậy nên mới xảy ra hiện tượng lờn thuốc này. Trên thị trường hiện nay chỉ có thuốc này là mới nhất. Nếu muốn chữa thì chỉ có một cách là chờ thời gian nữa. Sử Quân Từ kéo ra chiếc khăn che mặt trợn mắt hỏi. Chờ sao? Bà muốn tôi mang khuôn mặt này rồi chờ tới khi nào hả? Sử tiểu thư, cô đừng nóng vội. Có thể lần này cô đã uống phải rượu mạnh nên mới phát bệnh đột ngột như vậy. Thêm nữa, bệnh của cô chỉ đang ở giai đoạn 2, nên chứng đỏ mặt, ban đỏ kéo dài thường xuyên ở các vùng da trên mặt như má, mũi, kèm theo sự co giãn các bao mạch, vẫn chưa phải là giai đoạn cuối, nên không cần phải quá lo lắng. Nhưng bà cũng biết, căn bệnh này là mãn tính rồi, tôi lại là bộ mặt của nhà họ Sử. Nếu như tôi xấu xí, thì đời tôi xem như xong rồi. Đúng, Sử Quân Tử có một bí mật kinh khủng đằng sau, đó chính là cô bị mắc bệnh về da, đó là bệnh rosacea, hay còn gọi là chứng đỏ mặt, là một bệnh về da gây mẩn đỏ ở mặt và thường tạo ra những vết màu đỏ, mụn đỏ hay mụn mủ. Bệnh làm da đỏ ở vùng mũi, cằm, má và trán. Lâu ngày da sẽ đỏ nhiều hơn và các mạch máu cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh rosacea có thể bùng phát trong một thời gian từ vài tuần đến vài tháng và sau đó giảm dần. Rosacea có thể bị nhầm lẫn với mụn trứng cá, dị ứng hoặc các vấn đề về da khác. Nếu không được điều trị sớm, bệnh rosacea có xu hướng tăng theo thời gian. Một số yếu tố môi trường có thể là nguyên nhân gây bệnh rosacea như nhiệt độ, ánh sáng mặt trời, gió, nhiệt độ khắc nghiệt. Các loại hành động hàng ngày như tập thể dục cường độ nặng, uống rượu hoặc căng thẳng cũng có thể khiến các triệu chứng của rosacea trở nên tồi tệ hơn. Yếu tố có thể có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng như nhiệt độ cao, các hoạt động thể lực, ánh sáng mặt trời, thời tiết lạnh, thức ăn cay nóng, rượu, mãn kinh, tâm lý căng thẳng hoặc các loại kem bôi mặt có chứa steroid cũng chuẩn đoán chủ yếu dựa trên chứng. Theo thời gian, những người mắc bệnh rosacea có thể bị đỏ vĩnh viễn ở vùng tâm mặt. Nếu như không được điều trị đúng cách, bệnh có thể lây lan và trở nên tồi tệ hơn. Một số người sẽ bị trầm cảm và lo âu do vẻ bề ngoài của da. Mặc dù không có cách chữa trị bệnh rosacea, nhưng nó có thể được điều trị và kiểm soát. Việc điều trị bệnh rosacea phải dựa theo tùy trình, theo sức khỏe của mỗi người. Mục tiêu của việc điều trị là kiểm soát các triệu chứng và cần thời gian đáng kể để cải thiện diện mạo của da. Da có thể trông đẹp hơn nếu như được điều trị cẩn thận. Nhưng tình hình hiện tại không được lạc quan như vậy. Đây có thể là thời điểm mà bí mật đồng trời này lại lộ ra. Cô vốn dĩ đã không được Sử Quân Khanh yêu thương. Bây giờ nếu như ông ta phát hiện ra cô con gái xinh đẹp tài năng vốn dĩ là một con vịt xấu xí mắc bệnh hiếm về da, nếu như không có thuốc, không tái khám đúng hẹn, phép màu sẽ biến mất khiến cho Sử Quân Từ trở thành một đứa con gái xấu xí cùng với làn da không khác chi là phù thủy. Nghĩ tới đây, Sử Quân Từ không nhịn được mà ôm mặt khóc nấc lên, liên tục hỏi câu hỏi. Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi cơ chứ? Cô ta khóc đến độ, vị bác sĩ trưởng khoa kia cũng thương tâm, lại càng thêm bối rối, không biết phải trả lời như thế nào. Đúng là nghiệt ngã. Một cô gái sinh ra trong gia đình giàu có, tài giỏi, nay vừa gả vào hào môn, lại gặp phải căn bệnh oan nghiệt này. Dung mạo là tài sản lớn nhất, là mạng sống thứ hai của người phụ nữ. Vậy mà Sử Quân Từ lại mắc phải rosacea. Từ lúc về nước, cô đã âm thầm đến nơi này. Lúc nào cũng chỉ muốn gặp riêng bà để khám chữa bệnh, còn sẵn sàng trả gấp 3 lần số tiền chỉ để bà giữ kín bí mật này. Cô ấy vẫn luôn luôn đòi dùng loại thuốc tốt nhất, mạnh nhất để duy trì tình trạng ổn định. Cứ đều đặn mỗi tháng, Sử Quân Từ sẽ tới để xem xét tình hình. Lần gần nhất, chỉ trước hôn lễ của cô ấy có một tuần, nhưng bây giờ thì đã lập tức phát bệnh. Nhìn Sử Quân Từ ôm khư khư lấy khăn, tránh xa chiếc gương như tránh tà, vị bác sĩ dịu giọng. Sử tiểu thư, cô phải bình tĩnh. Thật ra bệnh về da không phải là hiếm. Nhiều người còn mang bệnh da ếch, nhiều căn bệnh mãn tính không cách nào chữa trị được. Người ta vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn kết hôn sinh con đấy thôi. Chướng ngại tâm lý của cô quá lớn. Đó mới là vấn đề. Sử Quân Từ chỉ khóc, không nói câu gì cả. Cũng chỉ vì căn bệnh này mà cô không dám yêu thương bất kỳ ai bao nhiêu năm này. Chỉ ôm lấy nỗi lo lắng, tự ti cho riêng bản thân mình. Nhưng hiện tại, tần suất phát bệnh càng ngày càng dày đặc hơn. Cô bắt đầu có chút hối hận khi trước đây ngoan cố đòi dùng thuốc mạnh nhất, liều lượng cao nhất. Lúc mới dùng, Sử Quân Tử cảm thấy như thể bản thân đã hồi sinh, làn da mịn màng như thiếu nữ 18. Chỉ cần một lớp kem chống nắng thôi, đã đủ xinh đẹp và an toàn rồi. Bên cạnh đó, việc dùng thuốc đều đặn đã giúp cô duy trì được một quãng thời gian. Sử Quân Tử tự tin cô có thể sắp thoát khỏi cái căn bệnh quái gở này. Nhưng hóa ra, trên đời còn có chuyện lờn thuốc. Bây giờ với gương mặt như thế này thì cô phải đi đâu đây? Khi nào có được thuốc mới, nhất định là phải gọi cho tôi đó. Đó là câu nói cuối cùng của Sử Quân Tử thốt ra trước khi rời đi. Ngoài trời tối mịt mờ, cô quấn khăn che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt trong suốt xinh đẹp như dải ngân hà. Cô nhìn xung quanh, vừa hay có một chiếc taxi chạy tới, cô không nghĩ ngợi gì, liền tiến vào bên trong. Đến khu biệt thự Minh Linh, cô cúi đầu thật thấp, giọng nói cũng cố giả thành người phụ nữ trung niên để không bị đối phương nhận ra. Cô thật không dám tưởng tượng ngày mai mình lại lên báo với gương mặt xấu như mụ phù thủy vậy. Nếu như vậy thì thà cô chết quách đi còn hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 33 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.